Thừa dịp thằng nhóc đó còn giữ tuyết quả trên người, mình chỉ cần bắt nó đi là được. Sau khi hạ quyết tâm, vốn dĩ Kiều Văn Dương muốn đợi Phi Hổ Sa cách xa Tuyết Thành một chút mới dám ra tay. Dù gì đi nữa, Tuyết Thành cũng là địa bàn của Kim Ngọc Phái. Ấy thế mà có thêm một trường giả kim đan xuất hiện trên xe khiến y cảm giác thấy kiêng kỵ. Nếu đối phương liều mạng với mình, mặc dù thấp hơn bản thân một tiểu cảnh giới, nhưng Kiều Văn Dương không thể đảm bảo tuyệt đối thành công. Sau khi hạ quyết tâm, bóng dáng Kiều Văn Dương chợt trở nên mơ hồ, biến mất trong gió tuyết. Gã dùng phong độn nhanh chóng đuổi theo chiếc Phi Hổ Xa ở phía trước. Trong buồng xe, 18 đệ tử trúc cơ đều đang im lặng. Trong bầu không khí yên tĩnh này, Trang Vạn Kiệt từ từ mở mắt, không hề che giấu sự lạnh lùng từ đáy mắt của mình. Ông ta nhìn Vương Chiêu rồi đến từng người một, mãi đến khi quan sát đủ cả 18 đệ tử xung quanh vài lần. 18 vong hồn, nếu tinh đồng môn ta sẽ tiện các người đi thật nhanh gọn. Trang Vạn Kiệt lạnh lẽo nhìn chăm chăm vào Vương Chiêu, trong hai tay phập phồng linh lực, một mũi kim dài mang khí tức pháp bảo hạ phẩm hiện ra liên tục xoay quanh hai tay của ông ta. Hình dạng này chính xác là cây kim dài, là một trường thương, nó đang nhắm vào Vương Chiêu. Trang Vạn Kiệt chuẩn bị ra tay. Kế hoạch của ông ta là phế Vương Chiêu, nhưng không giết. Sau khi đánh trọng thương Vương Chiêu, khiến nàng mất đi khả năng chạy trốn, sẽ quay sang giết sạch 17 đệ tử còn lại, nhất là cái tên giáp mặt lúc ở Hoàng Cung. Giết xong một đệ tử vướng tay vướng chân này, Trang Vạn Kiệt sẽ thủ tiêu luôn người lái xe, bao gồm cả 8 con tuyết thổ. Ngoại trừ giữ mạng của Vương Chiêu để giao lại cho đảo Bát Lan, không ai trong số họ được phép sống sót. Tuy bị liệt vào danh sách mục tiêu phải giết đầu tiên, nhưng Từ Ngôn vẫn đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Hắn nhắm khẽ đôi mắt, tỏ ra chẳng rõ là đang luyện công hay ngủ say. Mí mắt thì đã đóng lại, nhưng con ngươi của hắn vẫn sáng lên tia sáng trắng. Từ khi giả vờ ngồi xuống xếp bằng tu luyện, Từ Ngôn đã vận chuyển tiên mi quỷ nhãn. Dù nhắm mắt nhưng năng lực, kỹ năng này không hề bị mi mắt cản trở. Từ Ngôn đang trông chừng Trang Vạn Kiệt, mãi đến khi trông thấy đối phương khống chế pháp bảo. Ở cứu ta với! Đột nhiên một tiếng lớn hét vang lên như sấm nổ đánh thức tất cả mọi người, khiến Phí Tài ở bên suýt phải té ngã vì giật mình. Sao vậy? Từ Xuynh, Huynh bị sao vậy? Tại sao Huynh lại kêu cứu? Vừa mở mắt, Phí Tài bèn lập tức hỏi thăm. Vương Chiêu cũng vội vàng đứng dậy rồi cảm thấy mù mờ khi Từ Ngôn vẫn bình yên vô sự. Tiếng kêu cứu mạng của Từ Ngôn lanh lảnh vang dội, nhức nhối cả tai, đặc biệt còn khiến hai tay của vị Trang trưởng lão phải run lên, vội vàng giấu thanh kim dài đi. Là ác mộng mà thôi, xin lỗi mọi người, vừa rồi ta gặp mộng nên mới giật mình hét lên. Từ Ngôn trừng lớn hai mắt trông vô cùng sợ hãi, sắc mặt của hắn tái nhợt, trong khi dõi đôi mắt nhìn xung quanh hệt như vừa tỉnh lại từ trong mộng vậy. Hóa ra là ác mộng, đệ còn tưởng rằng cường địch đuổi theo chứ. Phí Tài hít sâu một hơi nói. Một trận ác mộng mà khiến Từ Xuynh giật mình tỉnh giấc. Ác mộng hẳn rất đáng sợ phải không? Từ Xuynh, Huynh đã mơ thấy gì? Phí Tài rất tò mò. Các đệ tử khác của đảo Lâm Uyên cũng vô thức thắc mắc. Dưới cái nhìn của bọn họ, vị Từ Ngôn này rất ổn trọng, thậm chí có thể giành được vị trí thứ nhất trong cuộc thi điêu khắc truyền băng. Hà cớ gì lại bị giật mình tỉnh dậy vì một cơn ác mộng tầm thường. Lúc này Vương Chiêu tò mò nhìn qua, từ khi có trưởng lão Kim Đan đi cùng, nàng tự tin không còn lo lắng gì nữa. Không sao chứ, ngươi vừa mơ thấy gì? Vương Chiêu đến gần, lấy lạ làm hỏi thăm. Cái này có thể giết chết 10 tên tu sĩ trúc cơ cùng cấp dưới đáy biển. Quả thật Vương Chiêu không nghĩ ra có cơn ốc mộng nào đủ dọa Từ Ngôn như thế. Quỷ diện, ta mơ thấy quỷ diện. Từ Ngôn bình tĩnh lại cảm xúc của mình rồi nói. Chính là bức tượng băng đeo mặt nạ quỷ kia. Ta mơ thấy vị quỷ diện ấy sống lại cười gần rồi chém vào nhóm chúng ta. Từ Ngôn ngẩng đầu ngước nhìn Trang Vạn Kiệt và nói với vẻ mặt đầy sợ hãi. Quỷ diện giết Trang trưởng lão chỉ bằng một thanh trường đao, còn chặt đầu ngài để làm đá kê chân, xếp cặp thi thể để làm ghế ngồi. Cuối cùng, kẻ đó ngồi lên xác Trang trưởng lão rồi cười thật to. Lời nói của Từ Ngôn sặc mùi máu tanh khiến cho tất cả những người khác đều cảm thấy rùng mình. Trái lại, chỉ có mỗi Trang Vạn Kiệt là tức lộn ruột. Trang trưởng lão vừa định giết chết Từ Ngôn, nào ngờ đối phương lại mơ thấy bản thân bị kẻ khác giết.

tu sĩ trong trời đất này đều có thể đạt tới kim đan và nguyên anh chân chính. Phần vượt trội hơn hẳn chúng sinh ở nơi thế giới trong bình đã biến mất ở chân võ giới. Nhưng có những thiên phú dù đi nơi nào vẫn đặc biệt nổi trội. Vu An giáo họa chụp mũ đội nồi người khác mới là thiên phú bẩm sinh của thiên môn hầu. Những lời dạy bảo của Trang Vạn Kiệt lúc trước cực kỳ hợp ý Từ Ngôn. Trừ cái tên là đạo lý heo chó hơi khó nghe ra thì quả thật đó chính là một đạo lý sinh tồn. Cho nên Từ Ngôn mới quyết định phải báo đáp lời dạy của cường giả kim đan này thật tốt, cho ông ta biết được thế nào gọi là xua sói nuốt hổ. Hắn xoa xoa hai mắt, khiến mắt mình đỏ lên giống giận rồi liên tục xuất kiếm như thể một trung bộc thủ hộ chủ nhân, muốn dẫn dụ Kiều Văn Dương đi. Hắn cứ càng tỏ ra lo lắng công kích tới, Kiều Văn Dương lại càng ngó lơ hắn chuyển toàn bộ chú ý lên người Trang Vạn Kiệt. Trang Vạn Kiệt chỉ là kim đan sơ kỳ. Một khi bị kim đan trung kỳ Kiều Văn Dương toàn lực giáp lại, áp lực ông ta nhận phải càng tăng cao hơn. Pháp bảo trường thương của ông ta vung múa bay thành hình khiên tròn cực lớn ngăn cản thế công lạnh thấu xương tới của đối phương. Tiếng nổ vang không dứt, không ngừng vang lên. Hai kim đan ác chiến kinh người, đám Vương Chiêu và Phí Tài căn bản không có cơ hội nhúng tay, cũng không dám nhúng tay vào. Lầm! Trang Vạn Kiệt cắn răng ngăn cản, toàn định mở miệng giải thích. Tầm hoa, vụ lý, xem kiếm. Không để Trang Vạn Kiệt nói ra hai chữ hiểu lầm, Từ Ngôn đã cắt ngang. Tốc độ phi kiếm của hắn cũng nhanh hơn 3 phần, tốc độ càng thêm xảo trá. Đa tạ trưởng lão đề điểm, kiếm tiếp phải làm sao? Người khác không dám xông vào vòng chiến của kim đan, nhưng Từ Ngôn lại không quan tâm. Hắn còn phải bịt miệng Trang Vạn Kiệt lại kia mà, đứng là xa làm sao được. Tiểu tạp! Trang Vạn Kiệt tức giận đến choáng váng cả đầu há miệng mắng to. Tiểu ách cầm phong, chiêu thức hay! Kiếm nhanh chóng chuyển hướng, Từ Ngôn lại lần nữa cắt ngang lời Trang Vạn Kiệt. Lúc này đây hắn còn vận dụng thêm 2 phần linh lực nữa. Dù trường kiếm chỉ là pháp khí thượng phẩm, nhưng tốc độ thì đã nhanh hơn nhiều. Kéo lê theo từng tràng gió rít như tiếng cầm tiêu hòa hợp với nhau. Chỉ là vừa ngay khi tới gần Dương, Văn Kiệt đã ngừng tấn công đột ngột khựng lại. Ông! Trường kiếm khựng lại đột ngột vang lên một tràng chấn động chói tai bao phủ cả người lại. Đột nhiên bị sóng âm thuật đánh vào trong tai, khiến Kiều Văn Dương vội vàng thúc giục linh lực phong bế kinh mạch bản thân. Kinh hãi đến độn, pháp quyết, một luồng sấm sét xuất hiện đánh thẳng tới trước mặt Từ Ngôn. Tuy uy lực sấm sét cực lớn, nhưng pháp bảo của uy lực lớn hơn vẫn bị Kiều Văn Dương dùng nhắm vào Trang Vạn Kiệt. Đối phương không chỉ cầm lấy túi trữ vật chứa tuyết quả, mà còn chỉ điểm môn hạ đệ tử trong trận chiến cùng giai đầy nguy hiểm, khiến Kiều Văn Dương giận tím mặt. Đây rõ ràng là không để gã vào trong mắt. Tấn công như gió táp mưa rền khiến Trang Vạn Kiệt khổ không nói hết. Ngoài trừ hợp lực ngăn cản thì ông ta chỉ có một mong muốn, hận không thể bóp chết Từ Ngôn đang giận. Hận không thể bóp chết Từ Ngôn đáng giận kia. À, mạng ta xong rồi. Đối mặt với đôi điện đang đánh tới, Từ Ngôn thét to một tiếng, sắp chết vẫn không quên nhắc nhở trưởng lão nhà mình giận dữ thét. Trưởng lão chạy mau, đệ tử có chết cũng không tiếc. Sấm chớp nổ tung trong gió tuyết, đám người Vương Chiêu Phí Tài hoảng hốt nhìn Từ Ngôn thúc giục trường kiếm đánh thẳng vào sấm sét, rồi bị sấm sét bao phủ. Từ sư huynh! Hai người kinh hô lên, mắt Vương Chiêu cũng đỏ lên, nàng coi Từ Ngôn như sư đệ, đại sư tỷ như nàng không cách nào chịu nổi cảnh sư đệ sư muội của mình gặp nạn. Uy lực của sấm sét quá mạnh mẽ. Dù sao thì cũng là một kích toàn lực của cường giả kim đan. Trúc cơ bình thường căn bản không cách nào bén mảng tới được. Trang Vạn Kiệt cũng bị sấm sét đánh cho bừng tỉnh lại. Mắt nhìn túi trữ vật trống không trong tay, Trang Vạn Kiệt thầm mắng một tiếng. Chàng tai họa bất ngờ này chẳng phải vì túi trữ vật trống không này sao? Chỉ cần ném đi hoặc để đối phương xem qua chẳng phải sẽ rõ ràng chân tướng sao? Cho người! Trang Vạn Kiệt vừa phòng ngự vừa định đưa tay ném túi trữ vật cho đi. Cổ tay ông ta khẽ động thì đã có bóng đen nhanh tới hơn cả phi kiếm. Một tiếng giòn tan vang lên, lúc hai thanh pháp khí trùy thủ mà Trang Vạn Kiệt dùng để hộ thân bị đánh trúng, vỡ vụn tung tóe lên, ông ta mới nhận ra đó là một khối linh thạch gây nên. Tuy linh thạch đánh vào pháp khí, nhưng lực đạo trên đó lại cực kỳ đáng sợ. Linh thạch vỡ vụn, thanh pháp khí trùy thủ của Trang Vạn Kiệt cũng bị đánh bay về phía sau, rạch ra một vết thương dài trên cổ tay ông ta, Cũng bởi vậy túi chữ vật trong tay lại không ném ra được. Trong mớ tia điện bao quanh, Từ Ngôn một tay cầm kiếm hút sạch lấy sấm sét trên đỉnh đầu, tay kia ung dung cầm mấy khối linh thạch nhỏ. Đây chính là túi chữ vật của đệ tử Thiên Anh Bảng, muốn ném nó, khó à? Tiếng nói nhỏ lạnh lùng không truyền ra khỏi mớ sấm sét kia được. Toàn bộ lôi điện đánh vào bản thể Từ Ngôn chỉ chạy dọc trên người hắn. Ngoại trừ áo bào bị cháy khét ra thì không làm hắn bị thương tích gì. Thuật pháp lôi điện do Kim Đan Trung Kỳ thi triển sao có thể dễ dàng phá hủy nhục thân mạnh mẽ của Từ Ngôn được. Chưa kể hắn còn vận dụng pháp môn dẫn lôi nhét hết vào phi kiếm pháp khí. Cho nên lực lượng sấm sét căn bản không làm gì được gã. Thừa dịp sấm sét che kín ánh mắt mọi người, hai mắt Từ Ngôn vận chuyển tiên mi quỷ nhãn nhìn chăm chăm vào Trang Vạn Kiệt. Chỉ cần đối phương có dị động sẽ lập tức dùng linh thạch đánh lén. Lần đầu chỉ là một khối, lần sau là 2-3 khối. Một khi hắn vận dụng được cả lực lượng nhục thân thi triển thi thạch tam tức, thì có thể dư sức đánh cho Kim Đan phải gãy gân, vỡ cốt. Trang Vạn Kiệt lúc này đã trở nên chật vật. Ông ta vừa bị toàn lực ứng phó, một tay cao thủ Kim Đan Trung Kỳ, vừa phòng bị linh thạch đánh lén. Tốc độ mớ linh thạch cực nhanh, thoát cái đã đánh tới, dù ông ta có làm gì thì đối phương vẫn có thể dự đoán trước được hành động của mình. Cho nên ý định ném túi chữ vật đi không thể nào làm được. Trang Vạn Kiệt đầy khẩn trương, lúc sơ sẩy xíu đã bị Kiều Văn Dương nắm bắt được. Kiều Văn Dương dùng thực lực Kim Đan Trung Kỳ hoàn toàn có thể chặn đứng một mình Kim Đan Sơ Kỳ lại. Song phương đã chém giết đến tình trạng thế này, sát tâm Kiều Văn Dương cũng đã nổi lên. Thừa dịp đối phương sơ sẩy, dưới chân Kiều Văn Dương khẽ động, mặt tuyết xuất hiện một đường nứt ra rất nhỏ như thể là băng bị giật nứt. Có điều nhỏ đến mức rất khó bị phát hiện. Người bị gạt rồi. Trang Vạn Kiệt dốc sức hô lên. Tình thế lúc này ông ta hết sức nguy hiểm. Nếu không gỡ bỏ hết hiểu lầm này e rằng tính mạng ông ta khó bảo toàn được. Biết đối phương sẽ không tin lời mình, Trang Vạn Kiệt lập tức vận chuyển linh lực đánh nát túi chữ vật trong tay. Nếu đối phương cho rằng túi chữ vật có dị bảo, vậy cứ phá hủy nó. Chỉ cần đối phương dừng tay, như vậy Trang Vạn Kiệt tin tưởng mình sẽ được minh oan. Ngay lúc túi chữ vật bị đánh nát, có hơn 100 khối linh thạch trước sau vọt tới như một cơn bão sao băng bao phủ lấy Trang Vạn Kiệt. Giữa đám linh thạch đấy có một miếng ngọc bội có khắc 8 đóa hoa lan. Ngọc bội này hòa lẫn với 100 khối linh thạch bị đánh bay ra, lực đạo không lớn, vừa vặn ở thời điểm đường nứt dưới mặt tuyết lan đến cạnh Trang Vạn Kiệt. Trang Vạn Kiệt đang mệt mỏi ngăn cản đống linh thạch mang theo lực đạo vô cùng lớn, nên không đề phòng được dưới chân mình. Phập một tiếng, một con động mãng màu trắng bạc ngoi lên khỏi đống tuyết cắn thẳng vào chân phải của ông ta. Tích tắc sau, Trang Vạn Kiệt chỉ kịp kinh sợ hô lên một tiếng. Chân phải đã đóng băng một tầng cứng lại, mà miếng ngọc bội kia cũng không chút tiếng động, rơi ngay bên cạnh ông ta. Bị phi thạch nhiễu loạn, lại bị đối thủ Kim Đan Trung Kỳ vây khốn, Trang Vạn Kiệt đã không để ý tới dưới chân mình. Sau khi bị quái xà cắn trúng, ông ta liền lập tức biến thành tượng băng. Dù có tu vi Kim Đan Sơ Kỳ mà ông ta cũng không thể động đậy tránh thoát ra được. Yêu linh tuyết điệt xa. Vương Chiêu ở nơi xa nhìn thấy quái xà bèn lên tiếng kinh hô. Nàng nhận ra quái xà này là một loại yêu linh cực kỳ đáng sợ. Tuy nó không độc nhưng lại có lực lượng băng hàn. Chỉ cần bị cắn trúng, địch nhân sẽ lập tức bị đóng băng. Đến tu vi Kim Đan cũng khó thoát ra được. Có yêu linh trợ trận, Kiều Văn Dương đã giành được toàn thắng. Chẳng qua sắc mặt vị tán tu này rất khó coi, không khác gì bị đóng băng theo. Bởi gã đã nhìn thấy được túi chữ vật bị bóp vỡ nát. Nói như vậy lần này gã đã liều mạng, phải trở mặt cùng với Đầm Dai. Thậm chí không tiếc ác đấu liều mạng đánh giết. Trong túi chữ vật không có tuyết quả. Kiều Văn Dương thầm mắng mình chủ quan, nếu có tuyết quả thật thì đối phương nhất định sẽ không bóp nát. Hơn nữa linh thạch cực nhanh vừa rồi là từ trong vầng sấm sét đánh ra. Kiều Văn Dương quay đầu phát hiện nơi sấm sét đang tản ra cách đó không xa, thấy cả người Từ Ngôn đang lảo đảo không đứng vững lại cảm thấy rất khó hiểu. Lúc này Từ Ngôn trông vô cùng chật vật, quần áo khét lẹt, hai mắt vô thần đờ đẫn như thể bị sấm sét đánh đến choáng váng. Sấm sét tản đi, hắn há to miệng phun ra một ngụm khói kia bị phun ra dần dần tản ra ngoài không trung. Vậy mà không chết, bị đánh đến choáng váng. Kiều Văn Dương thấp giọng thì thầm một câu. Với pháp thuật lôi điện kim đan trung kỳ gã thi triển ra, tu vi trúc cơ hẳn phải rất khó ngăn cản mới phải. Chẳng lẽ không phải hắn đánh đống linh thạch kia ra? Nhìn Từ Ngôn đang lảo đảo sắp ngã, Kiều Văn Dương không cách nào liên hệ được hắn với cao thủ che giấu tu vi là một người được. Linh thạch lúc nãy mang theo tốc độ và lực đạo khiến cả Kiều Văn Dương âm thầm sợ hãi. Ít nhất phải là một cao thủ đánh ra. Cao thủ có tâm kế cỡ nào đi nữa cũng tuyệt đối không thể vừa giả vờ thành bộ dáng chật vật như thế, trừ phi hắn không muốn giữ cả thể diện. Kiều Văn Dương không lạ gì thủ đoạn giả heo ăn thịt hổ này. Gã là tán tu kinh nghiệm dày dặn, nhưng tuyệt sẽ không cho rằng có cường giả kim đan có thể coi heo là bạn, tự biến mình thành heo được. Nếu không phải là hắn. Kiều Văn Dương vừa nghĩ tới đây chợt trong lòng trầm xuống, tàn ra linh thức. Sau một khắc mắt gã cũng trở nên lạnh lẽo, phi thân tới, nấp sau lưng Trang Vạn Kiệt đang bị đông cứng. Kế thanh trường kiếm ngang cổ của ông ta. Hai vị hóng chuyện hẳn rất vui vẻ rồi nhỉ? Xuất hiện đi. Kiều Văn Dương hẳn là cảm giác được trong gió tuyết đã có thêm hai luồng khí tức đồng dai nữa, nên mới lập tức khống chế Trang Vạn Kiệt đang bị đóng băng trong tay. Sắc mặt gã ẩn ẩn sau lớp mặt nạ không tốt nữa hiện rõ về kiêng kỵ. Phịch một tiếng, Từ Ngôn nơi xa cuối cùng cũng ngã lăn ra đất có vẻ như đang hấp hối. Dùng mặt nạ băng che mặt tưởng không ai nhận ra sao. Cướp giết trưởng lão Kim Ngọc phái ta, lá gan người không ngỏ. Trong gió tuyết có hai bóng người đi ra, một người râu dài cao gầy, người kia thấp bé tròn xoe, uy áp kim đan trên thân hai người tản ra phập phồng bất định. Liễu Hồng, Lý Cao. Kiều Văn Dương kinh ngạc nói hết tên hai người, biết hai người này đều là trưởng lão kim đan của Kim Ngọc phái. Trưởng lão Kim Ngọc phái, chẳng thúc tại sao lại trở thành trưởng lão Kim Ngọc phái. Vương Triều vọt tới bên cạnh Từ Ngôn, còn chưa kịp xem thử vị sư đệ sống chết thế nào đã nghe được một tin tức đáng sợ, khiến nàng sợ chết khiếp. Vương Châu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trang Vạn Kiệt đang bị đóng băng, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Vương Châu thường hay la lối lớn giọng nhưng tuyệt đối không phải là người lỗ mãng. Có lẽ được thừa kế phần tâm trí từ cha mình mà có. Hiện tại nàng đại khái suy đoán chỉ sợ Trang Thúc kia cũng đã đầu phục Kim Ngọc phái và đảo Bát Lan. Nếu không hai kim đan sẽ không nói Trang Vạn Kiệt là trưởng lão Kim Ngọc phái. Là cố ý giả vờ giả vịt hay Trang Thúc đã phản bội Đào Lâm Uyên thật rồi. Vương Triều không dám tin vào suy đoán của mình, lại không có bất kỳ chứng cứ nào, cho nên tâm thần của nàng loạn cả lên. Nhận ra chúng ta không phải là người quen, rốt cuộc ngươi là ai? Người cao gầy tên Liễu Hồng Tài có tu vi kim đan sơ kỳ đang lạnh lẽo nhìn chăm chăm vào đối phương. Một mình ngươi không cách gì bảo vệ được đám tiểu bối trúc cơ này, nếu không muốn kết thù với đảo Bát Lan mà nói thì biết phải làm sao rồi. Kẻ béo lùn kia là Lý Cao, có tu vi kim đan trung kỳ, lạnh lùng quét mắt nhìn về phía đám người Vương Chiêu, dùng linh thức khóa chặt đám giao hỏa đáng chết này, sau đó gã mới đưa mắt nhìn về phía con rắn lớn màu trắng bạc bên cạnh Kiều Văn Dương. Liễu Hồng Tài và Lý Cao đều là người của đảo Bát Lan, còn là trưởng lão kim đan của Kim Ngọc phái, bọn hắn theo sát Trang Vạn Kiệt đến đây rồi ra khỏi Tuyết Thành. Bọn hắn vốn tốn không ít công sức mới lôi kéo được Trang Vạn Kiệt, cũng không dám chắc chắn ông ta có thể thành tâm hay không. Vừa may lần này nếu Trang Vạn Kiệt có thể đánh chết đại tử đảo Lâm Uyên, lập được danh trạng, coi như trưởng lão đảo Lâm Uyên này đã hoàn toàn trở thành người của đảo Bát Lan. Dù danh trạng có trọng yếu, nhưng con gái đảo chủ đảo Lâm Uyên cũng trọng yếu không kém. Cho nên để đảm bảo vừa đạt được mục đích lại để ổn thỏa mọi chuyện, hai người vẫn bám theo sau. Bọn họ sợ Trang Vạn Kiệt xuất thủ hoặc ông ta chỉ muốn nói một nửa là một nẻo. Nếu để Trang Vạn Kiệt không phát hiện ra có người theo dõi, cách hai người ở đó rất xa, cảm giác được có cường giả kim đan lạ lẫm ra tay, bọn họ mới từ từ chạy tới. Thật ra bọn họ vừa tới thì đã bị Kiều Văn Dương cảm giác đến, hiểu lầm rằng hai người mai phục đã từ lâu. Ta là ai không quan trọng, ta chỉ có một thứ. Sau khi đạt được, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Kiều Văn Dương khổ sở không lời nào nói hết, lại không dám đơn giản để lộ ra hình dạng bản thân. Gã không nghĩ tới chỉ đuổi theo, giết vài tên tiểu bối trúc cơ, lại làm ra thêm một đối thủ kim đan sơ kỳ, rồi cũng đưa tới hai tên trưởng lão Kim Ngọc phái. Việc đến nước này Kiều Văn Dương có biết giải thích cũng vô dụng, gã đã quyết định trước tiên đoạt lấy túi trữ vật trên người của Trang Vạn Kiệt. Trang Vạn Kiệt bị Tuyết Liệt xà cắn nên nhất thời không thể động đậy được, chỉ như tự băng không nói lên lời. Lấy túi trữ vật, Kiều Văn Dương cũng không muốn giảm đi hận ý của mình. Lấy túi trữ vật rồi, Kiều Văn Dương cũng muốn giảm đi hận ý của hai kim đan kia, nên chỉ định lấy tuyết quả bên trong đi, không đụng đến những thứ còn lại. Có điều gã dùng linh thức cảm giác một lúc sắc mặt chợt biến đổi. Trong túi trữ vật trên người Trang Vạn Kiệt căn bản không có tuyết quả. Muốn tưởng rằng túi trữ vật mà lúc nãy Từ Ngôn ném qua chỉ là lừa bịp, tuyết quả chân chính nằm trên người Trang Vạn Kiệt. Dị quả chân quý như vậy nên do cường giả kim đan nắm giữ, không thể ở trên người một tên trúc cơ được. Kiều Văn Dương không cảm giác được tuyết quả, chỉ biết trợn tròn mắt lên rồi đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Bị chơi xỏ. Và lúc này Kiều Văn Dương chợt cảm thấy mình đã đạp trúng một đấm vùng đầy. Tên đệ tử trúc cơ bị sét đánh két lẹt kia đã giăng ra một tấm lưới lớn đón lõng gã. Hôm nay gã khó thoát thân được. Tuy rằng không rõ Trang Vạn Kiệt bị mình đóng băng có mục đích gì, nhưng Kiều Văn Dương có thể ngửi thấy được một chút khí tức mưu tính trong đó. Mà tên tu sĩ trúc cơ bị đánh cháy khét kia căn bản là đang khích bác ly giáng, vu an giáo họa. Kiều Văn Dương nổi cơn giận dữ, cho rằng tuyết quả vẫn còn trên người Từ Ngôn, bèn bỏ qua Trang Vạn Kiệt mà phóng tới hắn. Gã vừa mới bước ra chân đã đạp trúng một cái gì, bèn giật mình, dùng linh thức chấn động, hất thứ màu xanh từ dưới đất bay lên. Là một miếng ngọc điệp có khắc 8 đóa hoa lan. Ngọc bội của đảo Bát Lan, Tông Tôn Huynh. Liễu Hồng Tài nhìn thấy ngọc bội sắc mặt chợt biến đổi. Người giết người, người giết Công Tôn Lập. Lý Cao tức sùi bọt mép, đưa tay tế ra phi kiếm lao thẳng tới Kiều Văn Dương. Cả giận nói. Giết người đảo Bát Lan ta, đền lại bạn. Đảo Bát Lan có ba trưởng lão kim đan trú đóng ở Kim Ngọc Phái. Liễu Hồng Tài cao gầy, Lý Cao mập đồn, còn có Công Tôn Lập lông mày trắng. Mảnh ngọc bội mà Từ Ngôn trộn lẫn bên trong khối linh thạch lấy ra từ trên người của lão lông mày trắng kia cũng chính là vật chứng minh thân phận của người đảo Bát Lan. Trong lúc hỗn chiến, chuyện yêu linh Tuyết Liệt Xà và hai kim đan đảo Bát Lan sắp sửa cũng không qua mắt được Từ Ngôn. Ném ngọc bội tới chân vương Trang Vạn Kiệt xong, Từ Ngôn đã kết luận được Trang Vạn Kiệt là không cách nào tránh được yêu linh Tuyết Liệt Xà đánh lén. Hắn cũng suy đoán hai vị kim đan xuất hiện sẽ dồn Kiều Văn Vư Dương rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể chạy đến khống chế Trang Vạn Kiệt. Chỉ cần Kiều Văn Dương đi tới gần Trang Vạn Kiệt thì sẽ cách miếng ngọc bội dưới chân không xa. Lần này kéo theo bốn kim đan tới náo nhiệt như vậy, chỉ có vụ an giáo họa một lần làm sao đủ được. Cho nên Từ Ngôn quyết định phải vụ an giáo họa mấy lần, không chỉ vụ an tuyết quả nằm trong tay Trang Vạn Kiệt, mà còn vụ an cả cái chết của lão giả lông mày trắng đến cho Kiều Văn Dương. Quả nhiên vừa nhìn thấy miếng ngọc bội của lão giả lông mày trắng tên là Công Tôn Lập xuất hiện bên cạnh Kiều Văn Dương, hai mắt của Liễu Hồng Tài cũng co rút, lực lượng mạnh mẽ nhằm báo thù rửa hận cho Công Tôn Lập được tuôn ra. Từ Xuynh, người không chết chứ Từ Xuynh? Vĩ tài bên kia giống lớn la to, nếu như không có gã này quấy rầy, Từ Ngôn còn định bụng ung dung ở trong tuyết nhìn trò hay đây này. Không chết. Từ Ngôn phẫn nộ quát một tiếng trầm thấp rồi bị Phí Tài kéo ngồi dậy. Thường thế sao rồi? Có chí mạng không? Ta còn chút đan dược. Sắc mặt Vương Chiêu đã tái nhợt, tìm tòi đống chữ vật. Đám đệ tử Đào Lâm Uyên cũng xúm lại. Mau đi thôi đại sư tỷ, mang theo Trang trưởng lão đi. Từ Ngôn thấp giọng nói một câu, còn mình thì lảo đảo đứng dậy. Trang thúc. Vương Chiêu muốn nói lại thôi. Thật ra không chỉ nàng, mà những đệ tử Đào Lâm Uyên kia nghe được hai người Liễu Hồng Tài cùng Lý Cao nói ra câu cướp giết trưởng lão Kim Ngọc Phái ra thì hiểu rõ thân phận Trang Vạn Kiệt đã không còn là trưởng lão đảo Lâm Uyên nữa rồi. Giữ phi hổ xa lại. Thùng xe bị cắt làm hai nửa. Vừa may nửa phía trước phi hổ xa không bị hư tổn. Chẳng qua người đánh xe bị dọa không nhẹ, vừa khống chế đám hổ tuyết hoảng sợ lại đã chuẩn bị bỏ chạy giữ mạng. Người khác còn đang do dự thì Từ Ngôn dứt khoát bám vào đám người Vương Chiêu giữ cỗ xe, còn mình thì tung lung la lung lay đi về phía Trang Vạn Kiệt. Lúc này trận chiến giữa ba kim đan hết sức hung hiểm. Liễu Hồng Tài và Lý Cao đều thúc giục pháp bảo uy lực kinh người của riêng mình bao vây lấy Kiều Văn Dương bên trong. Còn yêu linh Tuyết Liệt Xà cũng ra sức đánh giết hiệp trợ chủ nhân đối kháng cường địch. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, trên thân Tuyết Liệt Xà có thêm chục vết thương. Loại yêu thú này không có năng lực công kích mạnh mẽ, chỉ có thiên phú đóng băng là mạnh nhất. Nếu như không cắn được kẻ địch thì chiến lực của Tuyết Liệt Xà cũng không có gì đáng nói. Chỉ cần một tu sĩ kim đan sơ kỳ cũng dư sức đối phó nó được rồi. Yêu linh có đủ loại, cũng không thiếu yêu linh không thiện chiến như Tuyết Liệt Xà. Có thể đánh lén mới thu được kết quả tốt nhất. Nếu như địch chính diện, e rằng không làm được gì. Kiều Văn Dương lấy một trọi hai, trái chống phải đỡ xuất ra toàn lực khó khăn mới ngăn chặn được đối thủ. Lòng gã thầm mắng to, có điều miệng lại không thốt nên lời. Hiện tại gã chỉ muốn thoát khỏi vùng nước đục này, cũng không cần tuyết quả nữa. Bị người hiểu lầm là giết chết trưởng lão Kim Ngọc Phái quả thật chỉ có nước chết. Nếu không phải cõng hoàn ức này thì Kiều Văn Dương có thể nhận lấy đuổi giết của Kim Ngọc Phái đó. Hiện tại gã khó mà giải thích được điều gì. Cũng là may gã còn đeo mặt nạ băng tuyết. Chỉ cần Liễu Hồng Tài cùng Cao Ly không nhận ra gã thì rời khỏi đây. Gã không còn liên quan đến mớ phiền toái này nữa. Kiều Văn Dương đã sinh lòng thái ý, bắt đầu tìm kiếm thời cơ. Gã thúc giục vài đạo pháp đoạt kinh người giả bộ phản công nhưng thực tế đang chuẩn bị chạy trốn. Xem như hôm nay Kiều Văn Dương đã cực độ xui xẻo, không chỉ không có được tuyết quả mà còn vô duyên vô cớ cõng trên lưng một cái mạnh danh trưởng lão Kim Ngọc Phái. Vài đạo pháp thuật uy lực cực lớn, Liễu Hồng Tài cũng không dám đón đỡ mà nhao nhao tránh đi, dùng pháp bảo hộ thân lại. Đúng lúc này đám người Vương Chiêu đã cản được Phi Hổ ra, tuy chỉ còn nửa thùng xe nhưng mấy người vẫn thừa sức ngồi đủ. Vương Chiêu xông vào thùng xe đang định gọi Từ Ngôn, chợt có vài khối linh thạch bay tới nện thẳng trên người đám con tuyết hổ. Tuyết hổ bị đau gào rú không để ý tới cả roi vọt của người đánh xe mà nhảy dựng, trong chớp mắt đã lao ra khỏi chiến trường. Phi Hổ Sa sợ quá chạy mất, Kiều Văn Dương cũng thoát khỏi vòng chiến. Đang định thi triển độn pháp đại đi, cả người gã chợt thấy Giao Hỏa bị sét đánh cháy khét lẹt, đang đi tới cạnh tượng băng của Trang Vạn Kiệt. Hắn muốn giở trò gì đây? Kiều Văn Dương giật mình thon thót, gã đang không hiểu Từ Ngôn có mục đích gì, thì thấy trên người Trang Vạn Kiệt đột nhiên phun ra một cột máu. Một thanh trường kiếm được Từ Ngôn dồn sức đâm thẳng vào ngực Trang Vạn Kiệt. Trang Vạn Kiệt bị đông cứng không chết, chỉ một mực cố gắng dãy giụa muốn phá vỡ tầng băng đi. Không bao lâu là có thể thoát khốn. Chưa kể nhìn thấy Liễu Hồng Tài cùng Cao Ly chạy đến, Trang Vạn Kiệt càng thêm an tâm. Xem như lúc này tính cả bản thân gã thì phe ông ta có 3 kim đan, tên đeo mặt nạ kia chỉ là kim đan trung kỳ. Dùng một đấu ba có lẽ gã sẽ thoát đấy, nhưng tuyệt đối không thể nào bảo vệ 18 tên trúc cơ kia được. Ngay lúc hy vọng sắp tới, Trang Vạn Kiệt nhìn thấy Từ Ngôn đang lảo đảo đi tới, chờ đôi mắt nhìn đối phương dốc hết sức lực đâm trường kiếm tới. Thanh trường kiếm uốn éo, lệch người đâm tới, không ngờ là tới gần ông ta lại chính là một kiếm xuyên tim. Người! Trang Vạn Kiệt còn đang đóng băng chỉ biết trừng lớn hai mắt, trong mắt cũng sắp rớt ra cả ngoài. Ông ta rất muốn điên cuồng mắng chửi nhưng lại không nói lên lời. Trang Thúc, phản đồ của Đào Lâm Uyên, chỉ biết nhìn chăm chăm vào thanh niên đầy bụi đất trước mặt, rốt cục cũng đầy oách nghẹn đoạn khí. Lúc sắp chết Trang Vạn Kiệt còn lờ mờ nhìn thấy khóe miệng Từ Ngôn nhếch lên một tia cười lạnh trào phúng. Hắn đang cười nhạo ta bị chém quá uất nghẹn. Hai mắt Trang Vạn Kiệt đã dần mất đi thần thái, sinh cơ cũng đã tiêu tán, đồng thời trong lòng vang lên một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Từ Ngôn lúc này như lung lay sắp đổ đỡ lấy thi thể đóng băng của Trang Vạn Kiệt còn hò hét trợ chiến. Trưởng lão đi mau, nhiệm vụ hoàn thành, ta đến bảo hộ, ngươi mau đi. Hắn giết chết Trang Vạn Kiệt đã khiến Liễu Hồng Tài cùng Lý Cao đầy phẫn hận. Một câu đi mau vừa rồi, vào tay hai người như trở thành một từ sỉ nhục. Một tên trúc cơ lại dám lớn lối không ngần ngại trước mặt hai người kim đan như vậy. Hai vị trưởng lão đảo Bát Lan vừa tức giận, vừa nãy đã quên mất làm sao Từ Ngôn có thể tiếp cận Trang Vạn Kiệt ngay trước mắt mình như vậy. Kỳ thật tuy nhìn hắn lảo đảo lung lay như sắp ngã, nhưng tốc độ lại rất nhanh. Hơn nữa còn chuyên chọn ngay lúc hai người toàn lực đối phó Kiều Văn Dương mà đi tới. Không chỉ có Liễu Hồng Tài cùng Lý Cao tức giận mà Kiều Văn Dương cũng không thua kém. Gã đã tức giận tới hộc máu, trơ mắt nhìn người khác vu oan giáo họa lên đầu của mình. Oan ức xuất từ Thiên Môn Hầu không chỉ vừa nặng nề mà vừa ngoan lạt, mà dưới đáy nồi còn đốt thêm một dòng lửa nóng. Biết rõ là oan ức nhưng Kiều Văn Dương không cách nào phủ nhận được. Gã vốn định bụng bỏ chạy, lúc này không do dự nữa bay ngược về phía sau. Hai tay đánh ra hai tia sét kinh người, sau đó cả người gã mờ ảo đi thi triển ra độn pháp chạy trốn mất. Ngay lúc Kiều Văn Dương thi triển ra độn pháp thì Từ Ngôn cũng không nhàn rỗi, âm thầm thúc giục độn pháp. Hắn nắm chắc chỉ cần Kiều Văn Dương chạy thoát, chắc chắn hai tay kim đan kia sẽ đuổi theo giết Kiều Văn Dương mà không đuổi theo giết mình. Sau cuộc tính toán kinh tâm động phách này, Từ Ngôn sẽ thu toàn thắng. Nhưng lúc hắn chuẩn bị thúc giục độn pháp, sắc mặt chợt biến đổi. Không chỉ có Từ Ngôn mà Kiều Văn Dương cũng đang từ trong độn pháp lảo đảo đi ra, bị một cỗ uy áp bức hiện ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 211. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.